Nhưng hai tay của hắn không có chút nào ngừng lại, bắt một pháp quyết, lục xà nhanh chóng quấn quanh thân thể của yêu thi mấy vòng. Sau đó huyền cốt nhanh chóng điểm nhẹ một cái, một đóa hoa sen màu lục chợt xuất hiện trên người của yêu thi. Đóa sen hóa lớn, lá sen liền đem cả yêu thi bao phủ vào bên trong. Ưu Sửu thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp quyết muốn đem yêu thi thoát ra. Nhưng không biết vì sao, sau khi bị hoa sen này bao phủ lấy thì đã mất đi liên lạc với hắn, không thể tiếp tục khu động được nữa. Điều này, cả người Ưu Sửu chảy mồ hôi lạnh, đang muốn huy động một con yêu thi khác thì huyền gốc ở đối diện liền lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Trên mặt của Ưu Sửu chợt lóe lên vẻ tức giận, vội vàng xuất ra một mảng lớn ma khí bảo hộ toàn thân, đồng thời hắn hé miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu đen bay ra nhắm về phía huyền cốt ở đối diện mà chém đến. Tốc độ vừa nhanh vừa gấp, trên mặt huyền cốt lại mang theo một tia trào phúng, mười ngón tay chợt trở nên vô cùng sắc bén, móng tay bằng bích lục dài ra gần một tấc, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Tiếp theo hắn không vội vàng đánh xuống một trảo, thanh tiểu kiếm kia liền bị hắn nắm trong tay, không hề phản kháng được. Ô Sử có chút không dám tin vào điều mà hắn đang nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng triệu hồi tiểu kiếm. Huyền cốt hung hăng nắm chặt quỷ trảo không buông tha. Tiểu kiếm nguyên lúc đầu vẫn không ngừng lay động, nhất thời hắc khí tản đi, phản phất như bị mất đi linh tính. Cùng lúc đó, Ô Sửu bị hao tổn bổn mạng pháp khí, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hé miệng phun ra một ngụm máu đen. "Không thể nào, ngươi!" Trên mặt Ô Sửu tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn chỉ nói được vài từ thì thân hình của huyền cốt lại tiến về phía trước, quỷ thủ được lục khí bao quanh nhanh như tia chớp đánh về phía trước một trảo. Ô Sửu sợ đến nỗi căn bản không nói được gì. Huyền âm ma khí toàn lực gào thét một tiếng nghênh đón, đồng thời đưa tay vào bên trong áo muốn lấy ra bảo vật gì đó. Một màn quỷ dị xuất hiện, ánh sáng hắc lục của quỷ trảo dữ tợn đối diện nhanh chóng biến đổi, lục khí trong nháy mắt biến thành một màu đen nhánh. Tiếp theo, dường như không hề có vật gì ngăn cản, quỷ trảo này xuyên thủng tầng huyền âm ma khí đang ngăn cản, trực tiếp cắm thẳng vào bụng của Ô Sửu. Ô Sửu kinh hãi cúi đầu nhìn vào quỷ trảo dưới bụng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhưng sau khi đôi môi run run vài cái, trong tiếng cười âm lãnh của huyền cốt thì bị vô số lục hỏa bao phủ vào bên trong. Một người sống đảo mắt một cái đã biến thành đống tro tàn, còn rơi xuống một chiếc khăn màu đen, một chiếc nhẫn cùng với một túi trữ vật. Mà mất đi thần niệm của chủ nhân điều khiển, sau lưng huyền cốt một trường hắc quang chợt lóe lên, một con thiên đô yêu thi khác liền hiển thị ra thân hình. Nhưng hai mắt của nó lúc này vô thần, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn giống như là vật chết. Nhìn đến đây, trong lòng của Hằng Lập rùng mình, đối với lão ma này sinh ra sợ hãi càng lớn. Lão ma này nói biết được nhược điểm của huyền âm đại pháp cũng không phải là nói lời dối gạt. Ô Sửu kia dùng huyền âm ma khí cùng động thủ với hắn thật đúng là ngay cả một điểm phản kháng cũng không hề có. Bất quá đối phương lại nhắm vào lúc này mà tiêu diệt Ô Sửu là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không sợ đã thảo kinh xạ hay sao? Cảm giác được Ô Sửu chết đi đã như là đem hắn cột chung lên một chiếc xe, không thể không giúp hắn đối phó với cực âm. Hàng Lập tự đánh giá trong lòng, đồng thời một tay đã nắm trong đồng hoàng cổ bảo ngũ sắc kia. Nếu như là đối phương muốn động sát khí với hắn, nói như vậy phải tranh đấu với lão ma này một phen. Lúc này huyền cốt đã mang những đồ vật Ô Sửu rơi xuống mà thu lấy, sau đó tựa cười mà không cười nhìn Hàng Lập. Người lo lắng cái gì? Người mau đưa con huyết ngọc tri thụ khác phóng ra đi. Những tên kia mặc dù bị man hậu tử dẫn đi nhưng nó không chừng sẽ một lần nữa quay trở lại đó. Người chẳng lẽ không muốn bảo vật bên trong hư thiên đỉnh hay sao? Lời của huyền cốt nói ra khiến cho Hàng Lập chấn động, đôi mắt chớp động không thôi. Hắn cẩn thận đề phòng lên, hắn bí mật có một con huyết ngọc tri thụ khác cũng bị huyền cốt phát hiện ra. Cô huyết ngọc tri thụ khác, linh thú của ta không phải bị trưởng lão của tinh cung giết chết rồi sao? Hàn Lập không biết vì sao đối phương lại biết đến việc này, tự nhiên không dễ dàng gì thừa nhận. Hắn nhìn lên thi thể của con huyết ngọc tri thụ đã chết lâu trên tế đàn, phủ nhận nói: "Tiểu tử, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi đâu. Thành thật mà nói cho ngươi biết nè, năm đó ta từng tìm được một đôi huyết ngọc tri thụ đó, bắt lấy chúng nó đưa cho tên nghịch đồ cực quyển kia nuôi dưỡng, vốn đợi cho cấp bậc của chúng nó cao thêm một chút nữa liền đem hai con yêu thú này đến hư thiên điện đoạt bảo. Không nghĩ được là cái tên nghịch đồ đó lại gặp phải ám toán mà gặp đại nạn. Mà ngươi, nếu đã có ngọc giản kia, nói vậy thì huyết ngọc tri thụ nguyên do cực quyển nuôi dưỡng không phải cũng có chứ. Nhưng sự rằng ngươi không biết đó, huyết ngọc tri thụ phi thường kỳ lạ. Mặc dù sinh ra số lượng lớn trứng, nhưng trong đó chỉ có hai trứng là có sự sống mà thôi, còn lại đều là trứng chết hết. Mà hai trứng kia nhất định là một đôi thư hùng, bởi vì huyết ngọc tri thụ chỉ có thư hùng thành đôi thì mới có thể thăng cấp được. Đây là do năm đó ta tự mình quan sát cuộc sống của huyết ngọc tri thụ một thời gian rất lâu mới có thể được kết luận này đó. Dù sao, chỉ có biết được tập tính của chúng nó mới có thể giúp nó tiến cấp mà thôi. Chuyện này năm đó ngay cả cực quyển nuôi dưỡng huyết ngọc tri thụ cũng không hề biết. Nhất định vẫn còn một con khác. Bây giờ ngươi hãy mau mang nó ra đi. Huyền cốt trừng mắt nhìn Hàng Lập, nói nhanh một hồi khiến cho hắn cứng lưỡi lại. Hàng Lập thật ra có chút ngẩn ra, việc này hắn thật sự một chút cũng không hề biết. Xem ra năm đó cái bộ hài cốt năm màu kia, 89 phần 10 là cực huyển kia. Bất quá công pháp của Việt Hoàng có được từ huyền âm đảo kia cùng với cực huyển có quan hệ gì đây? Hàn Lập trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng sau khi liếm môi liền bất động thanh sắc trả lời. Không sai, ta còn một con huyết ngọc tri thù khác, nhưng tại sao ta phải giúp người lấy hư thiên đỉnh ra? Chẳng là người nguyện ý đem bảo vật phân chia cho ta một nửa hay sao chứ? Động tĩnh khi hư thiên đỉnh sắp đi ra kinh thiên động địa như vậy thì mấy tên tu sĩ Ngưu Anh kỳ khác liền có thể cảm ứng được, lập tức quay trở lại nơi đây, sợ là chúng ta chết còn nhanh hơn nữa. Huống hồ chi vừa rồi còn có hỏa mãn hiệp trợ huyết ngọc tri thù mới có thể kéo được hư thiên đỉnh lên. Bây giờ ta có lấy ra con huyết ngọc tri thù khác ra thì khả năng thành công cũng không được là bao nhiêu cả. Nói những lời này thì thần sắc của Hàn Lập rất bình tĩnh. Mặc dù hắn đối với bảo vật trong hư thiên đỉnh động tâm vô cùng, nhưng lại cố nén lửa nóng cùng với sự hưng phấn trong lòng lại, tự biết mình phải làm gì. Hắn không muốn vì lòng tham mà ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình được, bây giờ lập tức chạy trốn khỏi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ đến đây, Hàn Lập không hề do dự nữa. Không đợi cho Huyền Cốt trả lời, thanh quang trên người hắn liền chớp động lên, muốn phi độn mà chạy đi. Nhưng Huyền Cốt ở phía đối diện tựa hồ đã sớm nhìn ra tâm tư của Hàn Lập, bởi vậy hắn đột nhiên nói ra một câu khiến cho thân hình của Hàn Lập vừa mới bay lên liền bị kìm hãm lại. Hàn tiểu tử, ngươi không muốn ngưng kết nguyên anh hay sao? Công hiệu lớn nhất của bộ thiên đan này thật ra là tẩy luyện thiên linh căn của tu sĩ kết đan kỳ đó, làm cho tu sĩ dễ dàng tiến vào nguyên anh kỳ hơn mà thôi. Đột nhiên Huyền Cốt lạnh lùng nói. Tẩy luyện linh căn, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao? Thế gian này có loại linh dược nghịch thiên như vậy sao? Hàn Lập im lặng trong chốc lát rồi mới xoay người lại, nhèo nhèo mắt nói. Trên mặt hắn đều là thần sắc không tin. Có tin hay không tùy ngươi. Bất quá ngươi thật sự muốn bản thân sống lâu một thời gian như vậy thôi sao? Năm đó ta đã từng giam cầm của một trưởng lão tinh cung, dùng phương siêu hồn luyện pháp mới có thể tìm được cái tin tức này. Vậy phần những truyền ngôn lưu truyền bên ngoài có thể đột phá bình cảnh nguyên anh kỳ, tăng dụng pháp lực tuổi thọ đúng là giả dối mà thôi. Bởi vì cung chủ tinh cung trước kia từng đoạt được một quả bổ thiên đan cũng đã tự mình phục dụng rồi. Mà ngươi đã có cửu khúc linh sâm, nếu như có thêm lực lượng của bổ thiên đan phụ trợ, có thể nói cơ hội ngưng kết nguyên anh đạt thêm tới 3-4 phần đó. Nếu như không tranh thủ cái cơ hội này mà đợi 300 năm sau, khi đó cho dù ngươi có đoạt được bổ thiên đan thì linh đan cũng không phát sinh ra hiệu quả, bởi vì cái bổ thiên đan này sẽ không dễ dàng luyện quá như vậy đâu. Cả quá trình tẩy luyện linh căn ít nhất còn phải hơn 100 năm mới có thể chính thức chuyển hóa hoàn toàn được, ngươi phải tự hiểu rõ chứ. Khóe miệng của Huyền Cốt khẽ nhếch lên, mang theo thần sắc bất cần, không nhanh không chậm nói. Nghe đến câu tỷ lệ ngưng kết nguyên anh tăng thêm 3-4 phần, Hàn Lập thực sự đã động tâm. Dường như có thể nhìn thấy được tâm tư của Hàn Lập, Huyền Cốt thản nhiên cười nói tiếp. Vì phần ngươi nói sẽ tạo nên động tĩnh quá lớn, điều này thì ngươi yên tâm đi. Bên trong cái đại cao này, dù có thiên băng địa liệt đi chăng nữa thì ở bên ngoài chỉ có thể dùng hai mắt mới nhìn thấy mà thôi. Ngoài ra không có cách nào dùng thần thức cảm ứng được bất kỳ điều gì dị thường đâu. Ngươi cho rằng thượng cổ thiên cương tráo đại danh đỉnh đỉnh từ thời thượng cổ tại sao có danh tiếng như vậy chứ? Còn cái vấn đề ngươi lo lắng là một con huyết ngọc tri thù không cách nào thủ bảo thành công. Ngươi cũng đừng quên ta từng là sư phụ của cực âm, cũng tu qua yêu quỷ chi đạo đó. Hắn có luyện thi thuật, ta như thế nào lại không có chứ? Nói xong những lời này, miệng Huyền Cốt khẽ hé phun ra một đám huỳnh quang thật lớn khoảng nắm tay hướng đến thi thể của huyết ngọc tri thù mà vọt tới. Trong nháy mắt, luồng sáng hóa thành một tảng lớn sương mù màu xanh nhạt, đem thi thể bao phủ vào bên trong. Màn sương xanh này nhanh chóng bị thi thể hấp thu không còn một chút nào. Một lát sau, hai nửa thi thể vốn không nhúc nhích chợt tự hợp lại. Tiếp theo lục quang đại phóng, một con huyết ngọc tri thù đầy đủ lão đảo đứng lên. Nhìn một màn trước mắt, thần sắc trên mặt của Hàn Lập vẫn như thường, nhưng trong lòng sợ hãi vô cùng. Tu tiên giới thực sự là không có gì mà không có, thực sự có pháp thuật quỷ dị đem thi thể biến thành luyện thi. Ngươi thấy luyện thi thuật của ta làm sao? Mặc dù yêu thi tri thù này thời gian hoạt động của nó không bao lâu, năng lực của nó so với lúc sống yếu hơn một ít, nhưng phối hợp với con huyết ngọc tri thù kia đoạt bảo hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Sau khi lấy ra bảo vật, bổ thiên đan bên trong đó một viên ta cũng không cần, tất cả đều cho ngươi. Cổ bảo bên trong hư thiên đỉnh cũng phân cho ngươi một nửa, nhưng mà cái hư thiên đỉnh phải giao cho ta mới được. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Cốt thao túng yêu thi tri thù kia đi lại vài bước, xoay mặt lại nhìn Hàn Lập tự tin nói. Chứ dù ngươi có lợi hại phóng đại như thế nào đi nữa, ta sao biết được một khi hư thiên đỉnh ra ngoài ngươi có trở mặt hay không chứ? Dù sao thì tu vi và công pháp của ngươi đều cao hơn ta một tầng. Hàn Lập đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau khi dị sắc trong mắt chớp động, không chút khách khí nói. Huyền Cốt sau khi nghe xong những lời này, trong lòng ngược lại vui mừng vô cùng. Mặc dù khẩu khí của Hàn Lập có chút ương ngạnh, nhưng rõ ràng đã có 7-8 phần đã thỏa hiệp, chỉ có muốn thỏa thuận một chút mà thôi. Vì vậy Huyền Cốt cười khẽ, vội vàng nói. Người cũng đừng có quá tự khiêm tốn, nếu ta đoán không sai thì nếu chân thật chiến đấu, khả năng thắng bại của hai chúng ta đều là 5 năm, tuyệt đối không phải là trong nửa khắc có thể phân ra sinh tử được đâu. Những người khác bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi dây dưa hay sao chứ? Đương nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đoạt bảo. Bây giờ ta sẽ đem cách thức luyện chế cửu khúc linh sâm giao ra cho ngươi, xem như là một chút thành tâm khi liên thủ cùng ngươi vậy.

Đỉnh này không phải là giả chứ? Hàng Lập ngưng thần nhìn vào tiểu đỉnh lớn khoảng nắm tay, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cổ quái như vậy. Nhưng lúc này, một trận cuồng tiếu cắt đứt ý nghĩ quái dị này trong đầu của Hàng Lập. Kim Lam băng diễm, huyền hồn âm tỏa, ít tà thần lôi, bà thứ cuối cùng cũng ở lại một chỗ rồi, quả nhiên có thể dung hợp lại làm một, như vậy rất có thể tu luyện thành công tu la thanh quả trong truyền thuyết rồi, quả nhiên không có sai. Đó rõ ràng chính là âm thanh của Hiền Cốt, chỉ là tiếng cười của hắn lúc này tràn ngập sự tự đắc và mừng như điên. Hàng Lập nghe xong như vậy trong lòng trầm xuống, không biết vì sao trên người lại bắt đầu có chút phát lạnh. Hai tay hắn nắm chặt tiểu đỉnh, nheo mắt lại nhìn đến Huyền Cốt mặt không chút thay đổi. Kết quả nhìn thấy khiến cho Hàng Lập hơi kinh hãi. Hoa sen màu xanh đen kia đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Trên tay của hắn thay vào đó là cầm một cái quang cầu có đường kính khoảng một thước. Quang cầu này vừa nhìn cũng có hai màu xanh đen, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tại trung tâm quang cầu còn có một ngọn lửa màu lam đang cháy trong đó. Mặc dù bên ngoài có một tầng lục hắc bao phủ, nhưng vẫn có bộ dáng muốn xông ra bên ngoài. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là bên ngoài của quang cầu thỉnh thoảng vẫn có dòng điện đen nhánh không ngừng bắn ra xung quanh, cũng không ngừng phát ra tiếng sấm rất nhỏ. Sắc mặt của Hàng Lập thay đổi, chẳng lẽ chủ ý chính thức của Huyền Cốt lão ma chính là... Không đợi cho Hàng Lập cẩn thận tự đánh giá ý nghĩa của một màn trước mắt này, quang cầu trong tay của Huyền Cốt từ từ bay lại về phía Hàng Lập, cách Hàng Lập chừng 10 trượng thì ngưng di chuyển. Ánh mắt của hắn rơi lên trên tiểu đỉnh mà Hàng Lập đang nắm chặt trong tay. Tốt lắm, ngươi cũng đoạt được Hư Thiên Đỉnh rồi, xem ra kế hoạch của ta không có điều gì sai hết. Huyền Cốt nhìn Hư Thiên Đỉnh, trong mắt lộ ra sự cổ quái. Hàng Lập nghe xong lời này hừ một tiếng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Huyền Cốt nhưng lại không có lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của ngươi tự hồ đã đoán được rồi, mặc dù ta muốn giải thích cho ngươi một chút đó, nhưng ngươi lập tức phải chết đi. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, để cho ngươi làm một con quỷ hầu đồ, trong lòng càng thoải mái hơn một chút. Huyền Cốt thản nhiên cười nói. Trong lòng của Hàng Lập chấn động, đối phương có ý đồ giết người đoạt bảo rất rõ ràng. Hắn lúc này cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi tìm hiểu nguyên do, hơn nữa cũng không muốn nói lời thừa nữa, sắc mặt trầm xuống ra tay trước. Khoát tay một cái, năm vòng đồng ở trên tay lập tức bay ra ngoài. Ánh sáng mờ chợt lóe lên một cái, sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Sau một khắc, chúng nó chỉnh tề xuất hiện lên trên cổ và tứ chi của lão ma. Trời! Hai tay Hàng Lập bắt pháp quyết, không chần chừ điều khiển cái cổ bảo. Ngay tức thời, năm vòng đồng nhanh chóng nhỏ lại, khóa chặt cổ và tay chân của lão ma Huyền Cốt. Ngũ hành hoàng hả? Cái cổ bảo này tuy cũng coi như là một loại có tên tuổi khá lớn đối với tu sĩ dị linh căn đó, nhưng đối với những tu sĩ bàn môn tả đạo như chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Huyền Cốt thì bị ngũ hành hoàng siết chặt nhưng mặt lại lộ ra vẻ chế nhạo nói. Sau đó hắn quả nhiên sử dụng tay như bình thường, vỗ lên quang cầu đang ở trước ngực. Bên ngoài quang cầu chớp lóe một trận, bụp một tiếng, tự động nứt ra một cái lỗ to. Lam quang ở trong đó lưu chuyển không ngừng, tiếp theo một ngọn lửa thật dài phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ thông linh, sau khi nhẹ nhàng cuốn lấy cổ và tứ chi của Huyền Cốt thì ngũ hành hoàng nguyên bản siết chặt, trong nháy mắt bị một tầng băng tuyết dày đông lại. Sau đó thân hình của lão ma vặn vẹo một cách khó tin. Âm thanh đinh đang liên tiếp vang lên, ngũ hành hoàng giống như là vật chết từ trên rơi xuống thạch đài. Tâm tình của Hàng Lập trầm xuống, không chút suy nghĩ liền hé miệng, bảy thanh tiểu kiếm từ trong liên tiếp bay ra, sau đó tụ hợp lại tạo thành một thanh cự kiếm nhanh chóng chém xuống người của Huyền Cốt. Lão ma thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đưa hai tay bao lấy quang cầu, vết nứt trên đó to thêm vài phần, từ trong phun ra một mảng lớn làm sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, hỏa diễm hóa thành một con băng long ngũ trảo, thân thể của nó lóe lên hồng quang, trong suốt lấp lánh. Hai móng vuốt phía trước ngăn cản cự kiếm, rồi cũng không chút khách khí phun ra một luồng khí màu xanh lam công kích lên thân kiếm. Quang hoa của cự kiếm liền ảm đạm, trên mặt kiếm lờ mờ xuất hiện một lớp băng và bắt đầu trở nên chậm chạp. Âm thanh sấm sét vang lên, mấy đạo hồ điện kim sắc xuất hiện trên thân của cự kiếm, hung hăng công kích về phía băng long, đẩy nó lùi xa ra mấy trượng, giúp cự kiếm phá tan vòng kiềm kẹp. Còn muốn chạy sao? Bản thừa nhà đã đoán được pháp bảo kim lôi trúc này của ngươi chắc chắn không còn nhiều ít tà thần lôi. Ta xem ngươi hôm nay có thể phát động được bao nhiêu lần. Huyền Cốt hé miệng cười ác độc nói. Sau đó lão ma chỉ về phía băng long, ra lệnh cho nó tiếp tục công kích về phía cự kiếm. Hàng Lập nghe xong lời đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc dù đối phương làm ra vẻ như không có gì, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm giác được dường như đối phương vẫn có một tia ý tứ sợ hãi đối với ít tà thần lôi. Tuy nhiên Hàng Lập cũng không có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề đó mà vội vàng xả ra một đạo pháp quyết màu xanh lên thân cự kiếm. Tiếp theo hắn điểm chỉ, cự kiếm liền lay động dữ dội một trận, hóa ra thêm hai thanh cự kiếm giống như đúc bản thể, đó chính là chiêu kiếm ảnh phân quang thuật trong Thanh Nguyên công pháp. Hai thanh cự kiếm đồng thời bắn ra những đạo điện hồ kim sắc to lớn, trực tiếp nghênh đón băng long, thanh còn lại thì lóe lên chém về phía Huyền Cốt. Huyền Cốt khẽ thốt lên kinh dị,